Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 31, bó kin en bức cửa hàng. Đây là một âm trầm khí trời. Cứ việc là sáng sớm, nhưng mây đen nằm dày đặc. Tối om om tầng mây tựa hồ nói rõ lúc nào cũng có thể có mưa xối xả hạ xuống. Mặc dù như thế, Malfoy phụ tử vẫn là rất sớm liền đi ra cửa. Hướng về nơi bọn họ cần đến xuất phát, bọn họ cũng không có trực tiếp trước tiên đi hẻm xéo, mà là đi tới một cùng với liền nhau trong ngõ hẻm. Cùng hẻm xéo náo nhiệt quang cảnh không giống, nơi này đường phố vắng ngắt, âm u mà dơ bẩn. Malfoy một bên ngáp dài, một bên hướng về Lucius hỏi, phụ thân đại nhân, chúng ta tới đây bên trong làm gì? Nhìn dáng dấp hoàn cảnh của nơi này cũng không ra sao. Xử lý xong một ít phiền toái nhỏ, Lucius nói, tiêu tang liền tiêu tang mà, nói như thế uyển chuyển làm gì? Malfoy không khỏi có chút buồn cười. Hắn yên lặng đánh giá chu vi cửa hàng. Một cửa hàng tựa hồ là thuần dưỡng con nhện, một lồng lớn bên trong tất cả đều là hắc con nhện. Lít nhà lít nhít đi đứng khiến người ta nhìn một hồi buồn nôn. Còn có một nhà là bán độc ngọn nến. Hắn không hiểu nổi chất độc này ngọn nến có cái gì thực tế công dụng. Mua được tặng người ám sát sao? Có điều cửa hàng này trước mang theo khối cựu gỗ nhai bài. Mặt trên còn mang theo một con khổng lồ hắc con nhện. Trên bảng hiệu viết, hẻm Norton. Sau đó bọn họ đi tới một nhà tên là Bó Kin đánh cuộc khác cửa hàng. Nhìn dáng dấp này tựa hồ là nơi này to lớn nhất cửa hàng. Ở nhà này cửa hàng đối diện một nhà tủ kính bên trong còn âm trầm địa trưng bày một ít héo rút đầu. Người, chờ chút đi vào thời điểm không cần loạn chạm sờ loạn. Đương nhiên, ta biết ngươi khẳng định cũng rất rõ ràng những kia hắc ma pháp item độ nguy hiểm. Con của ta, Lucius ở vào trong điếm trước nhắc nhở. Đương nhiên, phụ thân đại nhân, Malfoy hồi đáp, hai người xuyên qua tiệm ăn. Lucius chậm rãi đi tới trước quầy, rung vang trên quầy chuông gió, còn Malfoy chính đang quan sát tỉ mỉ chu vi thương phẩm. Hắn nhìn thấy tràn đầy một cái vẻ bề ngoài xương sọ. Một pha lê hộp bên trong trên đệm có một con khô héo nhân thủ một tờ vết máu loang lổ bài cùng một con dại ra bất động pha lê nhãn cầu, giữ tợn cụ ở trên tường hướng dưới nghễ coi. Trên quầy bày đủ loại người cốt, dỉ sắt răng trạng khí giới từ trần nhà quải hạ xuống. Tựa hồ tiệm này chuyện làm ăn rất quạnh quẽ. Đại đa số thương phẩm lên che kín cho bụi. Rất nhanh, một cung eo lưng còng nam nhân xuất hiện ở phía sau quầy. Dùng tay về phía sau loát bóng loáng tóc. Người đàn ông kia mở miệng. Sau đó Lucius tựa hồ móc ra một tấm giấy bằng da dê. Malfoy vô tâm nghe hai người có kẻ mặc cả. Hắn tiếp tục ở cửa hàng bên trong du đãng, đánh giá chu vi thương phẩm, trải qua một phen cò kè mặc cả, hai người quyết định cuối cùng giá cả. Hả, Malfoy thiếu gia, ngài muốn mua chút gì đây? Cái kia lưng còng nam nhân hướng về Malfoy đi tới, so với thu mua mà nói, thương nhân đối với bán ra thương phẩm hiển nhiên có càng cao hơn nhiệt tình. Nhìn thấy Malfoy tựa hồ đối với những này thương phẩm rất có hứng thú, Bó Kin tiên sinh cũng bắt đầu chào hàng lên. Thiếu gia, ngài xem cái này như thế nào? Bó Kin tiên sinh cầm lấy trên đệm một con khô héo nhân thủ, nói tiếp, xuyên vào một nhánh ngọn nến. Chỉ có cầm nhân tài của nó có thể nhìn thấy tia sáng. Là tiểu thâu cùng giặc cướp bằng hữu tốt nhất. Ta nghĩ con trai của ta cũng không cần. Lucius lạnh lùng nói, năm ngoái hắn là Hogwarts lớp đệ nhất. Ta nghĩ hắn sau đó nhất định sẽ tiến vào bộ phép thuật công tác. Thật sao? Bó Kin tiên sinh lộ ra lúng túng nụ cười. Đem khô héo tay thả lại chỗ cũ. Nói tiếp, vậy ngài cần muốn cái gì đây? Malfoy thiếu gia, người đàn ông này nịnh nọt khom người xuống. Vốn là lưng còng thân thể lại uốn cong eo khiến người ta cảm thấy hắn đầu cũng phải chạm được trên đất, ta xem cái này ngăn tủ không sai. Malfoy đưa tay hướng về hữu chỉ tay, chỉ về một dựng nên ở bên tường màu đen ngăn tủ. Hả, ngài thực sự là quá thật tinh mắt. Borkin tiên sinh kinh kêu thành tiếng, lại bị Lucius đánh gãy. Người đối với người nào đều nói như vậy. Nói thẳng đi, bao nhiêu tiền? Lucius cũng không muốn cùng hắn quá nhiều dây dưa xuống. Số này, Borkin tiên sinh duỗi ra mấy cái đầu ngón tay. A, Lucius trên mặt tái nhợt lộ ra châm chọc nụ cười. Sau khi không nhanh không chậm nói rằng, ngày mai, ta ở nhà sẽ chở ngươi đến nắm hàng. Nếu như ngươi mang tới cái này ngăn tủ, ngươi hay là còn có thể nhìn lại một chút ta thu gom những vật khác. Chỉ là trần chờ chốc lát, Borkin tiên sinh liền gật đầu nói. Được, bất luận chính hắn có thể nói thế nào thiên hoa loạn trụy. Hắn vẫn là rất rõ ràng biết chỉ ít hiện nay mà nói. Cái này ngăn tủ cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng đổi điểm lợi ích thực tế. Vừa nãy Lucius rất hiển nhiên chính là ám chỉ chuyện làm ăn có thể tiến thêm một bước. Draco, chúng ta đi thôi. Giờ khắc này Lucius một cái chân đã bước ra ngoài cửa. Borkin tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Malfoy nhẹ giọng nói. Đương nhiên, đồng ý vì là ngài ra sức. Ngài nhận thức Tom sao? Tom Riddle, nói xong, Malfoy chăm chú nhìn chằm chằm Borkin tiên sinh. Không buông tha trên mặt hắn mảy may vẻ mặt biến hóa. Borkin tiên sinh nhắm mắt lại tựa hồ chìm vào hồi ức ở trong. Rất nhanh hắn liền mở hai mắt ra nói rằng. Đương nhiên, đó là ta đã thấy tốt nhất nhân viên cửa hàng. Không có một trong. Đáng tiếc phía sau hắn từ trước. Ngữ khí của hắn mang theo chút tiếc hận. Ngươi là làm sao biết hắn? Hỏi hắn, ta ở trường học kỷ niệm chén trưng bày thất từng nhìn thấy tên của hắn. Nghe nói hắn ở ngài trong cửa hàng đánh qua công. Hắn thật đúng là ưu tú. Malfoy nói rằng, ngài có thể so với hắn càng ưu tú. Borkin tiên sinh nói, thừa ngài chúc lành. Malfoy nói xong câu đó, liền vội bận bịu chạy ra cửa hàng đuổi tới Lucius. Không có ai chú ý tới cái kia đã bị bán ra cái dương tựa hồ lay động một chút. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.